Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1658, thần cung phi tiễn. Làm kiếm hồn bị ta kích phát ra đến sau, ta đầu tiên là thử đi chặt đứt, trói buộc, chặt tay chân còng tay cùng chân còng tay. Một kiếm xuống liền một mảnh hỏa tinh tử, tứ tán bắn tung tóe. Bởi vì hai tay hai chân đều bị trói buộc, không cách nào sử xuất toàn lực. Còn nữa, này trói buộc chặt tay ta chân còng tay cùng chân còng tay cũng không phải là phổ thông đồ sắt, hoặc là vật liệu thép chế tạo, hẳn là một loại đặc thù huyền thiết. Một kiếm này xuống, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu khe, cũng không có đem này hoàn toàn chặt đứt. Đang chờ ta muốn nhìn ra kiếm thứ hai thời điểm, đã tới đã không kịp. Đầu tiên là Lý Dịch người bên kia đem họng súng nhắm ngay ta, bất chấp tất cả, liền hướng phía ta nổ súng. Ta chỉ có thể tạm thời thông qua mê tung bát bộ thủ đoạn tạm thời trốn tránh, thuận tiện ngưng kết ra hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt ta. Ngăn cản những cái kia hướng phía ta không ngừng đánh tới đạn. Cùng lúc đó, Lý Dịch bên người những người kia vừa lái súng một bên hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy tới. Mà những cái kia nguyên bản ở tại đường đất trên, phụ trách giải ta người, cũng bước nhanh hướng phía ta bên này chạy vội tới. Lý Dịch một bên chào hỏi bên người những người kia hướng phía ta nổ súng, một bên hoảng sợ la lớn: người tới đây mau, phạm nhân Ngô Cửu Âm chạy trốn, thượng cấp có lệnh, có thể làm trận đánh chết. Một tiếng này xuống, còn đến mức nào? Xa xa, những cái kia mặc ngụy trang lính đặc chủng liền hướng phía ta nổ súng. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng thiện xạ, không phát nào trượt, không ngừng có đạn, siêu siêu, hướng phía ta đánh tới. Nếu không phải trước mặt ta có mấy đạo cương khí bình chướng cản trở, lúc này sớm đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Càng khủng bố hơn chính là, những cái kia phụ trách áp giải ta người bên trong, khẳng định có không ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Nếu như bị bọn họ cho vây quanh, liền ta loại tình huống này, căn bản là không có cách thoát thân, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là cho dù là hiện tại bộ dáng, ta muốn chạy trốn ra ngoài cũng có chút phí sức. Gia Gia mặc dù cho ta một viên dược hoàn, giải trừ bộ này hình cụ đối ta tu vi hạn chế, thế nhưng là bọn chúng vẫn như cũ trói buộc tay chân của ta. Nếu như mở không ra lời nói, cho dù là ta muốn chạy, đối hành động của ta cũng sẽ tạo thành rất lớn bối rối. Gia Gia cũng không có nói cho ta phải đánh thế nào mở bộ này hình cụ a. Mặc kệ, nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp loạn thu thập dừng lại Lý Dịch chút cơn giận, thế nhưng là lúc này không thể không trước đào mệnh ra ngoài, lại khác làm dự định. Kỳ thật, đáng giận nhất là cũng không phải là những này, mà là ta đối diện với mấy cái người này đều là tổ điều tra đặc biệt người, là quan phương người, không phải là tà giáo nhất quan đạo, càng không phải là Đông Nam Á tà giáo Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Đối phó bọn hắn những người này, ta có thể không kiêng nể gì cả, nói giết liền giết, nhưng là một khi giết Hoa Hạ quan phương người, vậy chuyện này liền phiền phức lớn rồi. Coi như không phải là bởi vì Lý Siêu bản án, ta cũng là tội chết khó thoát. Những này tổ điều tra đặc biệt người, đại bộ phận cũng đều là dựa theo phía trên mệnh lệnh làm việc, đại đa số vẫn là rất không tệ. Ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa trước đó Gia Gia cũng chuyên đã nói với ta, nhất định không muốn đối với những người này hạ sát thủ, bằng không hậu quả khó mà tưởng nổi. Cái này quá oan uổng. Bọn họ có thể chơi chết ta, nhưng là ta có năng lực chơi chết bọn họ, lại không thể ra tay. Cho nên, hiện tại ta chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mau chóng thoát đi mở nơi này, thoát ly những người này truy sát. Tiếp xuống, ta thôi động mê tung bát bộ, trên cơ bản là một trận nhi cuồng thiểm, đồng thời điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải, không ngừng thu nạp thiên địa ngũ hành chi lực, để đền bù vận dụng mê tung bát bộ linh lực thâm hụt. Mặc dù là như thế, những người kia cũng không ít đuổi theo, tiếng súng vẫn đều không có dừng lại, siêu siêu theo bên cạnh ta không ngừng bay qua, ta chỉ có thể đem một đạo cương khí bình chướng đặt ở chỗ sau lưng. Đi theo ta không ngừng đào vong, trong đó, ta nhìn thấy tổ điều tra đặc biệt bên trong có 3-4 cái lão gia hỏa. Thủ đoạn rất mạnh, truy ta cũng là chặt nhất. Bọn họ giống như hiểu được một chủng loại giống như Mao Sơn thần hành phù pháp môn. Bắt đầu chạy quả thực chính là một trận nhi gió. Ta vừa quay đầu công phu, bọn họ liền cách ta còn có chừng 100 mét khoảng cách. Hơn nữa còn đang không ngừng rút ngắn. Đằng sau những cái kia bắn súng người nhất là để cho người ta phiền muộn không thôi. Hại ta không thể không cõng một đạo cương khí bình chướng, làm ta bại lộ rõ ràng như thế. Bất quá, ta rất nhanh liền có ứng đối chi pháp, nhanh lên vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực, làm ta sau lưng cỏ hoang dây leo sinh trưởng tốt, kéo lại những cái kia đại bộ phận truy hướng ta truy binh. Liền mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt lão gia hỏa cũng bị những này điên cuồng sinh trưởng cỏ cây, dây leo cho cuốn lấy mắt cá chân. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phá giải rớt, tiếp tục hướng phía ta bên này đuổi theo. Kỳ thật, ta có thể trốn càng nhanh, chỉ là động tác này quá bất lợi tác, liền mê tung bát bộ thủ đoạn cũng đi theo giảm bớt đi nhiều. Ta không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng trốn, lại không dám có chút dừng lại. Ngay tại ta chân phát chạy như điên thời điểm, trong lúc đó nghe được sau lưng truyền đến một tiếng pháo kép giống nhau tiếng vang, làm ta giật cả mình, nghĩ thầm những người này truy sát liền truy sát, làm sao còn bắn pháo trận. Đang phi nước đại sau khi ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vậy căn bản cũng không phải là cái gì pháo kép, mà là tổ điều tra đặc biệt ở trong một cái lão gia hỏa lấy ra một bộ cung tên. Đáp cung bắn tên, một cái phi tiễn phá vỡ bầu trời đêm, phát ra một tiếng rên rỉ, hướng phía ta bên này bay vụt mà tới. Ta đi hắn đại gia, này đều niên đại gì, còn có người dùng cổ xưa như vậy binh khí. Ta tưởng rằng binh khí, kỳ thật không thì, nhân gia kia là pháp khí. Ta bản năng trốn tránh, nhưng là vẫn không có né tránh. Một kiếm kia vừa vặn đánh vào phía sau lưng của ta trên, sau đó vỡ ra, sau lưng cái kia đạo cương khí bình chướng lập tức vỡ vụn ra, mà ta cũng bị phi kiếm kia bắn ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Kia cung tiễn bên trên không biết có cái gì kỳ quặc, một khi đụng tới mục tiêu, ngay sau đó liền nổ bể ra tới. Ta ngược lại thật ra không chút bị thương, chính là cảm thấy lỗ tai ông ông tác hưởng, đầu có chút trời đất quay cuồng. Lão gia hỏa kia cung tiễn thế nhưng là so súng lục kia dễ dùng nhi nhiều. Không đợi ta xoay người bò lên, ngay sau đó lão già kia lại hướng phía ta bắn một tiễn. Lần này vẫn là hai cái, ta giật nảy mình, nếu như bị cái đồ chơi này đánh trúng, khẳng định liền ngòm củ tỏi. Kết quả là ta vội vàng tế ra kiếm hồn, thi triển ra huyền thiên kiếm quyết trúng kiếm tẩu long xà chiêu số. Trong lúc nhất thời hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, đem kia phóng tới hai cái phi tiễn cho cản lại. Ngăn là ngăn cản, bất quá kia phóng tới phi tiễn phát ra tới hai tiếng nổ vang, vậy mà phá giải ta kiếm kia đi long xà chiêu số. Cuối cùng kiếm hồn bay trở về, một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Không được, vẫn là chạy đi, không thể dùng sức mạnh. Chỉ là ta vừa đứng lên, chạy không có mấy bước, theo ta thân thể hai bên liền chui ra ngoài hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn gia hỏa. Tuổi tác cũng không nhỏ, chừng 50 tuổi, đều giữ lại đầu đinh, tóc hơi có chút hoa râm, chặn đường đi của ta. Bên trong một cái có người nói: Ngô Cửu Âm, nhanh từ bỏ chống lại,